Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66 có thôn xóm. Chương 66 có thôn xóm. Đoàn người nhanh hơn bước chân. Đi rồi không đến 30 phút bọn họ liền thấy được phòng ốc. Này hẳn là cái trấn nhỏ. Phòng ốc vẫn luôn đầu tiên là linh tinh rải rác, nhưng theo địa thế hướng lên trên, có thể nhìn đến từng đạo khói bếp dâng lên. Hiển nhiên, đây là một cái rất lớn thôn trang. Ở tại cửa thôn mấy hộ nhà nghe được động tĩnh nhô đầu ra xem. Nhìn đến nhiều người như vậy cùng mã, hoảng sợ, lập tức bang một chút giữ cửa nhốt lại, trốn vào trong phòng đi. Triệu Hàm Trương nghe được phịch một tiếng. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một thanh niên trốn tránh người từ một cái trong viện phiên đi ra ngoài. Trốn tránh bọn họ tầm mắt, nhanh chân liền hướng trong thôn chạy. Triệu Hàm Trương thấy thế, giơ tay ngừng đại gia, nhìn thoáng qua bốn phía sau, chỉ vào một bên đất hoang nói: "Đêm nay tại đây đóng quân, Thiên Lý thúc, ước thúc hảo mọi người, không được vào thôn quấy rầy thôn dân." Nàng ánh mắt dừng ở mặt sau đi theo bọn họ dân chạy nạn trên người, cùng thành bá nói, phân ra một ít bánh bao tới cấp bọn họ, nói cho bọn họ, muốn đi theo chúng ta liền phải thủ quy củ. Nếu ai làm giết người trộm đạo một loại sự, ta toàn đương loạn quân xử lý. Thành bá đồng ý. Lấy ra lương túi, nghĩ nghĩ, vẫn là phân ra một nửa tới bắt qua đi. Triệu Hàm Trương đem Vương Thị đỡ xuống ngựa, tìm tảng đá làm nàng ngồi xuống. A nương, trên người của ngươi còn có gì đáng giá không? Vương Thị, ngoặc kép, nàng theo bản năng sờ soạng một chút trên đầu châm. Nhìn nữ nhi, nàng vẫn là điểm một chút cái chán của nàng. Thấp giọng mắng, người thật đúng là đòi nợ. Nàng hái xuống cho nàng. Nhỏ giọng nói, nhà của chúng ta nhiều như vậy tài vật đều gọi người đoạt, chính mình liền cơm đều ăn không được, ngươi còn như vậy hạt hào phóng. Triệu Hàm Trương hướng nàng lấy lòng cười cười. Vương Thị vẻ mặt sầu lo, cũng không biết cấp tiên sinh mang theo ngươi những cái đó của hồi môn an toàn trở lại Nhữ Nam không có. Nếu là chúng ta đây hiện tại trên người đồ vật chính là trong nhà duy nhất tài vật, ngươi nhưng đừng ăn xài phung phí. Triệu Hàm Trương nói. A nương yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Triệu Hàm Trương ở duy nhất trong giường phiên phiên, thật sự phiên không ra cái gì thứ tốt, chỉ có thể dùng một phương khăn tay đem châm bao, làm cho nó nhìn qua quý trọng một chút. Phó Đình Hàm thấy, duỗi tay đem châm lấy rớt, giải trên eo ngọc bội cho nàng, cái này càng tốt dùng. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, nhìn đến ngọc bội thượng tự, còn trở về, lắc đầu nói, không được, này ngọc bội thật tốt quá, mặt trên còn có ngươi dòng họ, hẳn là nhà ngươi trung trưởng bối vì ngươi khác. Phó Đình Hàm kiên trì đưa cho nàng. Cầm đi đi, ngươi tưởng đổi lương thực, không có đủ thành ý như thế nào đủ. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, tiếp nhận, ta về sau lại cho ngươi chuộc lại tới. Phó Đình Hàm cười cười, Triệu Điển mang theo người đi ra. Ngoại tìm được rồi nguồn nước, đem thủy đánh trở về, còn tìm chút củi gỗ. Trong thôn người cũng rốt cuộc ở báo tin thanh niên dẫn đường hạ tới rồi, các thôn dân đều cầm côn, bổng cùng cái cuốc dao phay, lại không dám đi được rất gần. Thấy bọn họ ở cửa thôn đóng quân không có vào thôn, lập tức ngừng lại. Đem côn bổng cùng dao phay hướng phía sau tàng, đi tuốt đàng trước mặt một cái lão nhân cùng một trung niên nhân dừng một chút, lập tức xoay người làm các thôn dân dừng lại. Hai người cầm tay tiến lên, hướng về phía thành bá khom người nói, không biết khách quý trung làm chủ chính là vị nào? Hỏi là hỏi như vậy, hai người ánh mắt lại lập tức dừng ở Phó Đình Hàm trên người. Phó Đình Hàm còn lại là trực tiếp nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương đứng dậy, cười đón nhận đi, đi trước thi lễ, quấy rầy lão trưởng. Thành bá lập tức nói, đây là nhà ta nữ lang, đội chung là nàng làm chủ. Lão giả hơi hơi kinh ngạc, lại không dám coi thường Triệu Hàm Chương. Hắn thấy được bị mọi người hộ ở bên trong quan tài. Hỏi, không biết nữ lang như thế nào xưng hô, người phương nào, từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi đâu? Triệu Hàm Chương, tam nương xuất từ Nhữ Nam Triệu Thị, từ Lạc Dương ra tới, tổ phụ hoang thệ, vì vậy muốn đỡ quan về quê, đi ngang qua Quý Bảo Địa, quấy giày lão trưởng cùng các thôn dân, quấy giày chỗ còn thỉnh bao dung, lão giả cả kinh. Không khỏi lại đi nhìn thoáng qua quan tài, hoang một chữ cũng không phải là ai đều có thể dùng, trừ bỏ trong cung Thái Hậu Vương gia, chỉ có quyền quý đem hầu mới có tư cách dùng cái này từ, không biết tổ tiên là vị nào. Nếu gặp được, chúng ta cũng tế điện một phen mới hảo, Triệu Hàm Chương nói. Tổ tiên Thượng Thái Bá, trước Trung Thư lệnh, lão giả cả kinh. Nước mắt lập tức toát ra tới, lại là Triệu Bá gia, hắn lập tức lôi kéo trung niên nhân tiến lên quỳ lại. Triệu Hàm Chương vội đem người nâng dậy tới, lão trưởng chiết sát ta đợi, lão già chảy nước mắt nói. Cái này lễ Triệu Bá gia nhận được, Vĩnh An năm ấy thảm họa chiến tranh lan đến gần chúng ta nơi này. Chúng ta này đó thôn trang bị cướp đoạt một lần lại một lần. Chúng ta cơ hồ đều phải sống không nổi nữa, là Triệu Bá gia ra mặt ước thúc những cái đó khắp nơi đánh cướp binh lính. Chúng ta lúc này mới không có xa rời quê hương, này ân chúng ta đều nhớ kỹ đâu, không nghĩ tới ân công thế nhưng. Hắn khóc hỏi, ân nôn là khi nào đi? Triệu Hàm Chương thở dài nói, 8 ngày trước, lão giả nhìn bọn họ, lại nhìn thoáng qua quan tài. Nơi nào chịu làm Triệu Trường dư quan tài lưu tại bên ngoài Lạc Dương. Vì thế lập tức làm người ở nhà hắn trong viện đáp khởi lều tang lễ lấy sắp đặt quan tài, lôi kéo. Triệu Hàm Chương liền phải thỉnh về trong nhà làm khách, Triệu Hàm Chương vội vàng cự tuyệt. Chúng ta chỉ dừng lại một đêm, thật sự không cần dựng lều tang lễ, nếu làm ân công ở chúng ta trong thôn màn trời chiếu đất. Ta đây chờ còn có gì bộ mặt sống trên đời. Triệu Hàm Chương nghe vậy, chỉ có thể đi thêm bọn họ vào thôn. Phó Đình Hàm vẻ mặt đờ đẫn đi theo nàng phía sau. Cùng mọi người cùng nhau vào thôn, trong thôn người một sửa phía trước phòng bị cùng địch ý. Rất là nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, lều tang lễ thực mau đáp lên. Triệu Trường dư quan tài mới bị nâng đi vào. Trong thôn liền tới rồi một bát bát khóc tang người, khóc đến khàn cả giọng, nước mắt và nước mũi ràn rụa. So Triệu Hàm Chương cái này thân cháu gái còn muốn rõ ràng, Triệu Hàm Chương ngơ ngác nhìn, lão giả cũng đi lên khóc một hồi, lúc này mới hồng con mắt lại đây chiêu đãi bọn họ. Hắn tò mò nhìn về phía vẫn luôn đi theo Triệu Hàm Chương bên cạnh Phó Đình Hàm. Vị này chính là Nga, đây là tổ phụ cho ta định vị hôn phu, cũng là phó gia đại lang quân. Lão trượng hô hắn vì phó đại lang liền hào, Vương thị bị trong thôn người tiếng khóc gợi lên chuyện. Thương tâm, cũng lôi kéo nhi tử đi cha chồng linh trước khóc một hồi. Cơ hồ ngất qua đi, cuối cùng bị Thanh cô cùng Thính Hà nâng đi xuống nghỉ ngơi, Triệu nhị lang ngày hôm qua bị thương. Hôm nay ngồi trên lưng ngựa một ngày, đã sớm eo đau mông đau, vây được đôi mắt đều phải đóng lại tới. Hắn mơ mơ màng màng đi theo mẫu thân một khối vào nhà đi, lão giả vẫn luôn lưu tâm quan sát đến. Thấy thế thở dài một hơi, làm trong nhà con dâu thỉnh Triệu Hàm Chương đi xuống nghỉ ngơi. Kéo nhi tử tránh đến một bên nói chuyện, hẳn là thật sự. Nghe nói Triệu Bá gia tôn tử cùng Huệ đế giống nhau là cái si nhi. Xem bọn họ quần áo cách nói năng, cũng không giống như là kẻ lừa đảo, trung niên nhân hỏi. A phụ ý tứ là, ta xem bọn họ cũng sẽ không trường lưu, vừa không là ác nhân. Chúng ta đây liền làm tốt đạo đãi khách, ta xem bọn họ hành lý tán loạn, mặt sau còn đi theo một đám dân chạy nạn. Hơn phân nửa là chạy ra tới tránh hỏa, chúng ta nhiều chuẩn bị một ít lương thực, hào hào đưa bọn họ tiễn đi, lão nhân thở dài nói. đã báo ân, cũng miễn cho sinh ra tai họa tới. Trung niên nam tử đồng ý, khom người xuống làm lễ chuẩn bị, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.